Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Bộc Huyền. Bộc ở đây có thể nói là phá vỡ đấy, dạng như kiểu Bộc Huyền, tức là nó phá vỡ một cái gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là cái gì bị phá vỡ các bạn nhá. Cái gì đây? Đây rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là chúng ta đã đến với cuộc thi võ của Học viện Sơ cấp số 3. Nó có hai phần, một là kiểm tra huyền lực huyền khí và hai nữa là chiến đấu với nhau. Và ở phần 1 này thì nói chung là có một cái giám sát cấp cao của Vân Mộng Thành được gửi đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với thành tích của Ngô Tiểu Phương. Ngô Tiểu Phương hơi giật mình, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Lâm Bắc Thần ở bên cạnh, cười lạnh nói: Lâm Bắc Thần, mở to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, khoảng cách của ta và ngươi lớn đến cỡ nào, ngươi sẽ sớm lĩnh hội được cái gọi là tuyệt vọng. Nói xong, hắn liền sải bước đi về phía võ đài. Hắn rất tự tin, bước lên võ đài, hành lễ một cái, sau đó đặt bàn tay của mình lên chắc quyền thạch. Nhất thời chung quanh võ đài vang lên những tiếng hò reo không thể kìm nén, bởi vì luồng ánh sáng màu đỏ nhạt kia lập tức bốc lên, vượt qua vạch số 3, sau đó đà tăng tiếp tục nhanh chóng, vượt qua vạch số 4. Mãi cho đến khi vượt qua 4,5, tốc độ của luồng sáng đỏ nhạt mới bắt đầu chậm lại. Cuối cùng, trị số 4,7 được duy trì ổn định trong thời gian 10 nhịp thở. Ngô Tiểu Phương, lớp 1, năm 2, đẳng cấp huyền khí 4,7. Giáo viên tuyên đọc kết quả kiểm tra, giọng nói cũng có chút run rẩy. Đây là một thành tích phá kỷ lục. Các học viên năm 2 trong lịch sử của học viện số 3 chưa từng xuất hiện thiên tài nào có đẳng cấp huyền khí đạt tới 4,7. Chủ nhiệm khối Sở Ngân bật cười. Thanh Huyền huynh, học viên này của ta có thể lọt vào mắt thần của huynh chưa? Ông ta giống như khoe khoang mà hỏi. Lý Thanh Huyền khẽ gật đầu. Ờ, vậy còn được. Sở Ngân lần nữa bật cười. Có thể được Lý Thanh Huyền hà khắc dùng ba từ vậy còn được để mà đánh giá thì cũng coi là chuyện xưa nay chưa từng thấy rồi. Cuối cùng thì cũng vớt vát được một chút thể diện. Ông ta đích thân bước tới vỗ vật vai của Ngô Tiểu Phương, rất hài lòng nói. Tốt lắm, trò không làm ta thất vọng, cứ tiếp tục phát huy. Ngô Tiểu Phương trong lòng vô cùng đắc ý. Xuống dưới võ đài, hắn lại nhìn Lâm Bắc Thần mà nói: Bây giờ đã hiểu được khoảng cách giữa ta và ngươi rồi chứ? Lâm Bắc Thần gật đầu, hiểu rồi. Đã hiểu rồi, vậy thì đừng cầu mong may mắn nữa, thành thật chuẩn bị mà làm nô lệ cho ta đi, đổ rác rưởi. Ngô Tiểu Phương thấp giọng hùng hãn nói, nhưng Lâm Bắc Thần không nói gì. Ngô Tiểu Phương lại càng đắc ý hơn, hắn cho rằng Lâm Bắc Thần nhất định là đã sợ hãi rồi. Mộc Tâm Nguyệt, lớp 252, lên đài kiểm tra. Giám khảo tiếp tục gọi tên. Ngô Tiểu Phương mỉm cười với Mộc Tâm Nguyệt ở bên cạnh mà nói: Mộc sư muội, cố lên, phải có lòng tin vào bản thân, muội nhất định có thể đạt được thành tích như ý. Mộc Tâm Nguyệt không nói gì, trực tiếp bước lên võ đài, mỗi bước đi đều rất vững vàng. Hôm nay đã được định sẵn là sẽ mãi mãi ghi khắc trong lịch sử của học viện số 3, tất cả mọi thứ đều đang làm nền cho ta, chờ đợi khoảnh khắc rực rỡ này, ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Chỉ có thể có một nhân vật chính, và đó chính là ta. Mộc Tâm Nguyệt trong lòng thầm nói, nàng đã bước lên võ đài, nhẹ nhàng vén mái tóc lên, động tác uyển chuyển mà vô cùng quyến rũ. Bắt đầu đi. Giám khảo cũng vì vẻ đẹp kinh người của đứa trẻ này mà giọng điệu trở nên nhẹ nhàng một chút. Lòng bàn tay trắng nõn mảnh mai như ngọc của Mộc Tâm Nguyệt ấn lên chắc quyền thạch. Ánh sáng màu đỏ nhạt lập tức vọt lên qua mức 3, sau đó tốc độ kinh ngạc vượt qua mức 4, tiếp theo bụp một tiếng. Ánh sáng màu đỏ nhạt trực tiếp phá vỡ cột bạch ngọc, chắc quyền thạch phát ra một tiếng động khó nghe, từng luồng khói trắng từ đỉnh bốc lên, hoàn toàn mất đi tác dụng. Giám khảo choáng váng, hàng trăm học viên vây quanh bên dưới đều sững sờ. Sở Ngân thì giống như bị kim châm vào mông, đột nhiên bật dậy khỏi ghế gỗ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Trong mắt của vị chủ nhiệm khối này lộ ra vẻ khó có thể tin. Đây là Bộc Huyền sao? Ngay cả vị giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền, người luôn tỏ ra bình tĩnh, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ thi này sử dụng chắc huyền thạch là tứ phẩm, nói cách khác là nó đủ để kiểm tra huyền khí từ cấp 5 trở xuống. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần này đã trực tiếp làm nổ tung chắc huyền thạch cấp 4. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tu vi huyền khí của nàng đã vượt qua cấp 4, ít nhất là đạt tới cấp 5. Năm 2, 14 tuổi, đẳng cấp huyền khí đạt tới cấp 5. Tài năng như vậy, cho dù là trong học viện số 1, số 2, cũng có thể coi là một tiểu thiên tài rồi. Không ngờ rằng ở một nơi bùn nhão không chống đỡ được tường như là học viện số 3 lại xuất hiện một học viên như vậy. Nàng ta tên là gì? Lý Thanh Huyền chủ động hỏi. Sở Ngân định thần lại, trên mặt đã tràn đầy vẻ hân hoan không thể kìm nén được mà nói. Mộc Tâm Nguyệt, nàng ta là báu vật của học viện chúng ta, tên là Mộc Tâm Nguyệt. Thế nào, Thanh Huyền huynh không làm huynh thất vọng chứ? Lý Thanh Huyền gật đầu, quả thực là một niềm vui bất ngờ. Đem hồ sơ của Mộc Tâm Nguyệt đến cho ta xem một chút. Ông ta muốn kiểm tra một lượt, xác nhận thiếu thứ này có thực sự là học viên do học viện số 3 bồi dưỡng ra hay không, đồng thời xác nhận nàng thực sự chỉ mới 14 tuổi, không có các thao tác đại khái như gian lận tuổi các kiểu con đà điểu. Một lát sau, sau khi đọc hồ sơ học tịch của Mộc Tâm Nguyệt, Lý Thanh Huyền hài lòng gật đầu. Không tồi, thành tích của nữ học viên này cho dù là ở học viện số 1, số 2 cũng có thể coi là một tiểu thiên tài. Tuy rằng không thể so với những tài năng hàng đầu, nhưng cơ hội để tiến vào kiêu dương tranh bá chiến lần này là khá lớn. Đây đã được coi là một đánh giá rất cao. Sở Ngân cười phá lên, ông ta hưng phấn nói. Hiếm có ai được như Lý Thanh Huyền, mặt thép lưỡi độc đánh giá cao như vậy. Không tồi, người đâu? Lấy chắc huyền thạch ngũ phẩm tới tiếp tục kiểm tra, để chúng ta xem thử đẳng cấp huyền khí của Tâm Nguyệt rốt cuộc là bao nhiêu. Giám khảo bên cạnh giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lập tức đi chuyển chắc huyền thạch ngũ phẩm tới. Các cuộc thi trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy, cho nên sau thời gian một chén trà, chắc huyền thạch ngũ phẩm mới được đặt lên đại án hắc thạch. Nào, Tâm Nguyệt, đừng có căng thẳng, ổn định cảm xúc rồi kiểm tra lại đi. Sở Ngân với vẻ mặt nhân từ, đôi mắt sáng long lanh, quả thực như một người cha già đầy yêu thương nhìn con gái của mình. Mộc Tâm Nguyệt rất bình tĩnh, lần nữa ấn lòng bàn tay lên chắc huyền thạch ngũ phẩm. Cột ánh sáng đỏ nhạt vụt lên, dưới ánh mắt dõi theo, không chút hồi hộp nó vượt qua vạch khắc thứ 5, cuối cùng dừng lại ở 5,3 và duy trì trong thời gian 10 nhịp thở mà không dao động. Mộc Tâm Nguyệt, lớp 252, đẳng cấp huyền khí 5,3. Giọng nói của giám khảo vang vọng xung quanh võ đài số 1, những tiếng cảm thán, bàn luận và tranh cãi lập tức vây lấy võ đài số 1 như nước sông cuồn cuộn dâng trào. Tất cả các học viên đều không thể nào tin nổi, trong số các bạn đồng trang lứa của mình lại có một thiên tài xuất chúng như vậy. Ngô Tiểu Phương cũng hoàn toàn sững sờ. Hắn nhìn thiếu nữ tỏa sáng vạn trượng trên võ đài mà trái tim không biết vì sao quặn thắt lại. Vốn dĩ cho rằng đẳng cấp huyền khí 4,7 của mình đã là giành chức vô địch, không có sự bất ngờ nào cả. Ai mà biết rằng Mộc Tâm Nguyệt lại còn tiện nhân này, ngày thường không hiển sơn không lộ thủy, mở miệng ra là sư huynh này sư huynh nọ, kết quả lúc này đột nhiên nhảy ra ngoài, trong nháy mắt giành hết vinh quang của mình. Sắc mặt của Ngô Tiểu Phương quả thực khó coi, giống như vừa nuốt chửng một con chuột chết. Mộc Tâm Nguyệt bước xuống khỏi võ đài trở về hàng, không nhìn Ngô Tiểu Phương mà lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Bây giờ thì chắc người đã hiểu tại sao giữa chúng ta lại không thể rồi chứ. Cho dù ngươi có thể đạt điểm tuyệt đối của ba môn trong kỳ thi văn, thì cũng không thay đổi được gì cả. Thi văn chỉ dành cho trẻ con chơi đùa mà thôi. Trên đời này chung quy vẫn là coi trọng kẻ mạnh. Cho dù ngươi có là đích thử của Chiến Thiên Hầu, thì cũng không thể xứng với ta. Huống hồ hiện tại, người chẳng là cái thá gì cả. Thiếu nữ với tư thế trịch thượng, thở ơ nói. Lâm Bắc Thần lúc này cũng lười để tâm. Tiếp theo, Lâm Bắc Thần, lớp 9, năm 2, lên đài kiểm tra. Giọng nói của giám khảo lại từ trên võ đài truyền xuống. Lâm Bắc Thần mỉm cười, không thèm quan tâm đến Mộc Tâm Nguyệt mà trực tiếp bước lên võ đài. Trên võ đài hắn trực tiếp đi tới chắc huyền thạch ngũ phẩm. Một giáo viên trực tiếp ngăn hắn lại, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt, thở ơ nói. Cho dùng cái này. Cái mà ông ta đang đề cập chính là chắc huyền thạch tứ phẩm vừa được thay thế. Ở bên dưới võ đài liền cười ồ lên. Cái tên cặn bã này lại muốn dùng chắc huyền thạch ngũ phẩm. Hắn cho rằng mình cũng là Mộc sư tỷ sao? Thật là nực cười, một chút tự biết mình cũng không có. Thi văn xong cứ thưởng thế là ngầu. Không phải ai cũng có tư cách dùng chắc huyền thạch ngũ phẩm. Đủ các loại tiếng cười nhạo từ giữa võ đài truyền đến. Lâm Bắc Thần mặt không biểu cảm, cũng không nói gì, trực tiếp đi tới chắc huyền thạch tứ phẩm ấn tay vào. Ánh sáng đỏ bỗng nhiên vụt lên, thịch. Một đám khói trắng bốc lên nghi ngút. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại vì chuyện gì đã xảy ra thì chắc huyền thạch đã phát nổ. Bộc huyền, chắc huyền thạch tứ phẩm mới đã bị nổ tung, tiếng cười nhạo dưới võ đài bỗng nhiên im bặt. Sở Ngân lại một lần nữa như bị ai châm vào mông đít, bật dậy khỏi ghế. Trên mặt của giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dưới võ đài biểu hiện của Ngô Tiểu Phương thì giống như thấy ma. Nụ cười trên mặt của Mộc Tâm Nguyệt cũng đông cứng lại. Trên dưới võ đài giống như lập tức bị ấn vào nút mute, mở ngoặc là tắt tiếng Anh. Lâm Bắc Thần nhìn về phía giáo viên đã ngăn cản mình trước đó mà nói. Giáo viên, bây giờ ta có thể sử dụng chắc huyền thạch ngũ phẩm rồi chứ? Giáo viên đó giống như tỉnh lại từ trong giấc mơ, nhìn vào chủ nhiệm khối Sở Ngân. Sở Ngân cuối cùng cũng hoàn hồn lại, ba chân bốn cẳng xông tới trung tâm võ đài, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, sốt sắng hỏi: Trò lại có thể vượt qua huyền khí cấp 4 à? Trò làm được khi nào vậy? Lâm Bắc Thần nói: Ồ, có lẽ là lúc ngủ hôm qua, ta cũng không rõ lắm. Hắn thực sự là không rõ. Áp thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp ở trên điện thoại vốn nó không có hiển thị đẳng cấp huyền khí. Trong hai ngày qua, áp luôn hoạt động hết công suất, thúc đẩy đẳng cấp huyền khí của hắn đến trình độ nào, ngay bản thân hắn cũng không rõ lắm. Vừa hay nhân cơ hội này thì kiểm tra một chút xem. Nói sẵn nói bậy, ngủ làm sao mà đột phá? Bỏ đi, không hỏi trò nữa. Cho đến chắc huyền thạch ngũ phẩm thử xem. Sở Ngân giọng điệu thúc giục. Lâm Bắc Thần đến trước chắc huyền thạch ngũ phẩm, đưa tay ấn vào, vận chuyển huyền khí. Luồng sáng, ánh đỏ long lánh lập tức xuất hiện. Cột khoảng cách vọt lên rất cao. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào chắc huyền thạch, đặc biệt là Mộc Tâm Nguyệt, đôi tay siết chặt, móng tay gần như là cắm vào da thịt. Một loại cảm giác căng thẳng trước giờ chưa từng có nhấn chìm nàng, khiến nàng không còn bình tĩnh và tự tin rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát như trước đó. Nàng không thể nào tin nổi tên phế vật này lại có thể mang đến cho mình cảm giác uy hiếp và áp bức lớn đến vậy. Thịch, một âm thanh lại vang lên, khói trắng bốc lên trên đỉnh của chắc huyền thạch ngũ phẩm. Không chỉ như vậy, nó còn xuất hiện từng đạo vết nứt, bộc huyền. Từ này ngay lập tức bật ra trong đầu vô số người mà không thể nào kìm nén nổi. Chắc huyền thạch ngũ phẩm lại có thể bị nổ tung. Điều này làm sao có thể? Chủ nhiệm khối Sở Ngân hiểu sâu biết rộng cũng không phải sửng sốt. Những giám khảo khác thì giống như hóa đá, đầu óc trống rỗng, có chút không thể nào phản ứng lại với cục diện trước mắt. Giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền cũng đột ngột đứng dậy, trong mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch thì cái miệng mở to đến mức là có thể nhét vào hai quả trứng ngỗng, bởi vì ông ta là giáo viên huyền khí của Lâm Bắc Thần, là người biết rõ nhất tình huống của cái tên ăn chơi trác táng này. Ba ngày trước, đẳng cấp huyền khí của Lâm Bắc Thần chắc chắn chỉ vỏn vẹn là cấp 1 mà thôi, nhiều nhất chỉ đâu đó 1,5, tuyệt đối không lên được 2. Nhưng bây giờ chắc huyền thạch ngũ phẩm lại bị đột phá giới hạn. Đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là đẳng cấp huyền khí của Lâm Bắc Thần ít nhất phải là cấp 6 trở lên. Thời gian 3 ngày, từ cấp 1 nhảy lên cấp 6 sau. Ngay cả các thiên tài yêu nghiệt của học viện số 1, số 2, thậm chí là học viện sơ cấp hoàng gia, cũng tuyệt đối không thể nào làm được điều đó. Trên người tên ăn chơi chắc táng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các học viên dưới võ đài càng là kinh ngạc hơn. Đầu óc của Ngô Tiểu Phương lúc này đã trống rỗng, gần như mất đi năng lực tư duy. Mộc Tâm Nguyệt thì cắn môi đến mức rách cả môi, máu tươi chảy vào kẽ răng cũng hoàn toàn không có cảm giác. Những thiên tài năm hai khác như là Cao Mân, Nhạc Hồng Hương, Tân Tư Lâm, Vũ Tì To, vân vân như thể biến thành người gỗ, đều duy trì dáng vẻ sững sờ, trợn tròn mắt, cái miệng dại ra, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hồi lâu sau, giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền nói, học viên này chính là Lâm Bắc Thần sao? Lần này sở dĩ ông ta được điều đến học viện số 3 chính là vì Lâm Bắc Thần. Sau khi thành tích nghịch thiên của tên này được công bố, nó đã sở hút sự chú ý của các học viện sơ cấp lớn ở Vân Mộng Thành. Có đủ các loại suy đoán, có người hoài nghi liệu có phải là học viện số 3 kém cỏi nhiều năm như vậy để lấy lại thể diện, cho nên mới dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó làm ra một số chuyện không vẻ vang trong kỳ thi văn, sinh ra cái gọi là kỳ tích với điểm tuyệt đối của ba môn. Giám sát viên này thực sự là đến để theo dõi và giám sát. Trọng tâm của cuộc giám sát này đương nhiên chính là Lâm Bắc Thần. Ông ta cũng đã từng nghe qua tên của Lâm Bắc Thần, dù sao thì cũng là một tên ăn chơi trác táng, khét tiếng ở Vân Mộng Thành, mùi hôi thối bốc đến tận trời, ai ai cũng biết. Vốn tưởng rằng trong cuộc thi võ hôm nay, cái tên hoang đãng này nhất định sẽ bị đánh ra nguyên hình. Ai mà biết sự tình sẽ thành ra như vậy, cho nên Lý Thanh Huyền cũng không thể ngồi yên được nữa, liền đứng dậy hỏi. Chủ nhiệm khối Sở Ngân đột ngột như tỉnh giấc nói, đúng vậy, chính là hắn, Thanh Huyền huynh. Lý Thanh Huyền trực tiếp ngắt lời, đem hồ sơ học tịch quán tới đây. Hồ sơ nhanh chóng được trình lên. Sau khi xem hồ sơ học tịch của Lâm Bắc Thần, trong lòng của Lý Thanh Huyền cũng trở nên dậy sóng. Một tên ăn chơi trác táng, một tên hoang đảng rốt nát, trước sau đều giống như bùn não trong mọi cuộc sát hạch lớn nhỏ trước đây, đột nhiên lại lột xác một cách không thể tưởng tượng nổi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của một bậc thiên tài. Điều này quả thực càng khó tin hơn những câu chuyện huyền thoại trong võ thuật. Đem chắc huyền thạch lục phẩm tới, Lý Thanh Huyền nói. Cái này... Sở Ngân nở ra nụ cười gượng gạo. Thanh Huyền huynh, Học viện số 3 của chúng ta không có trang bị chắc huyền thạch lục phẩm. Sao lại không có? Lý Huyền Thanh theo bản năng hỏi ngược lại, nhưng mà trong tích tắc ông ta liền hiểu ra. Bình thường mà nói thì học viên năm 3 của học viện sơ cấp có đẳng cấp huyền khí từ 3 cho đến 4, một số ít thiên tài miễn cưỡng đạt tới cấp 5. Có lẽ những trường mạnh như là học viện số 1, số 2 có một số thiên tài đạt đến cấp 6, nhưng điều này tuyệt đối không bao gồm một cái trường nát như học viện số 3. Vì vậy, ban chấp hành liên khảo sẽ không có trang bị cho học viện số 3 một viên chắc huyền thạch cấp chuyên nghiệp như là lục phẩm. Điều này cũng là hợp lý thôi, bởi vì chắc huyền thạch lục phẩm cũng có giá trị không nhỏ. Nếu để nó nhàn rỗi ở học viện số 3 thì căn bản là một phần lãng phí. Chỉ là không ngờ rằng lần này người khiến cho chắc huyền thạch ngũ phẩm có dấu vết bộc huyền lại là một học viên năm 2 chứ không phải là năm 3. Điều này thật sự khá xấu hổ. Không có chắc huyền thạch lục phẩm thì không thể có được đáp án chính xác. Làm thế nào để mà xác định thành tích cuối cùng của Lâm Bắc Thần đây? Lý Thanh Huyền và Sở Ngân đồng thời lâm vào trầm tư. Cuộc thi thì bị tạm thời dừng lại. Nhóm giám khảo và nhóm giám sát viên đặc biệt ở trên khán đài bắt đầu khẩn trương thương lượng biện pháp ứng phó. Còn Lâm Bắc Thần tạm thời đứng trên võ đài. Hắn đưa mắt nhìn về phía Ngô Tiểu Phương trong đám người phía dưới. Đẳng cấp huyền khí 4,7, cao lắm à? Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Tiểu Phương một cách trịch thượng, như cười như không mà nói. Ngô Tiểu Phương chỉ cảm thấy máu sông lên não, một nỗi nhục nhã khó mà hình dung bùng phát trong lòng. Nghiến răng, hận không thể nuốt chửng Lâm Bắc Thần, nhưng lại không nói được lời nào. Vừa rồi người hỏi ta, đã hiểu được khoảng cách giữa chúng ta chưa? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Ngô Tiểu Phương, gằn ra từng câu từng chữ. Đương nhiên là ta hiểu, chỉ là ta không biết, Ngô Tiểu Phương sư huynh, bây giờ người đã hiểu chưa? Ta... Ngô Tiểu Phương muốn nói lời độc ác gì đó, nhưng một câu cũng không nói ra được. Lúc này hắn nói cái gì đều tự chuốc lấy nhục nhã, không có sức lực để nói bất cứ điều gì. Lâm Bắc Thần lại nhìn Mộc Tâm Nguyệt, ánh mắt của hắn như có một ma lực đặc biệt, nhìn tới đâu người khác cũng sẽ nhìn theo tới đó. Ngay lập tức Mộc Tâm Nguyệt trở thành tâm điểm của tất cả học viên. Nàng cố gắng hết sức để duy trì biểu cảm tự nhiên của mình. Nàng vốn cho rằng Lâm Bắc Thần nhất định sẽ dùng những lời lẽ cay độc để sỉ nhục mình, giống như với Ngô Tiểu Phương kia. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ thờ ơ liếc qua, ánh mắt không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không lưu lại chút gì trên người nàng, nhìn về nơi khác. Giống như trong mắt hắn, nàng chỉ là một người qua đường, không có gì khác biệt so với những người còn lại. Không đếm xỉa, đây là hoàn toàn không đếm xỉa tới. Mộc Tâm Nguyệt cảm thấy đầu nhói trong tim. Cách làm này của Lâm Bắc Thần so với việc lôi nàng ra mà mắng chửi một trận, giống như Ngô Tiểu Phương, thì càng khiến nàng không cam lòng hơn. Nàng hận, nàng không cam tâm. Cuộc thi võ hôm nay vốn dĩ là võ đài tốt nhất mà lựa chọn cho mình để gáy lên một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nàng lẽ ra phải trở thành nhân vật chính tuyệt vời nhất trong mắt mọi người, nhận được sự tôn thờ của tất cả học viên và sự chúc mừng của các giáo viên. Nhưng mà bây giờ hào quang đáng lẽ thuộc về nàng lại bị Lâm Bắc Thần đoạt mất. Một lúc sau, thông qua quá trình thảo luận, tất cả giám khảo và giám sát viên Lý đã đi đến quyết định chung. Do chắc huyền thạch ngũ phẩm xảy ra trục trặc, cho nên thành tích kiểm tra trước đó của Lâm Bắc Thần không hợp lệ và sẽ không được tính vào thành tích thi. Các học viên khác tiếp tục kiểm tra, Lâm Bắc Thần sẽ được kiểm tra lại sau khi chắc huyền thạch mới được đưa tới. Giám khảo đi tới bên cạnh võ đài lớn tiếng tuyên bố. Cái gì? Chắc huyền thạch xảy ra trục trặc sau. Thành tích của Lâm Bắc Thần không hợp lệ à? Ngay lập tức, các học viên chung quanh võ đài ồn ào không thể nào kiềm chế được. Tiếng cảm thán giống như sóng to gió lớn tỏa ra tứ phía. Lâm Bắc Thần hơi giật mình. Kiểm tra không hợp lệ ư? Đây là có ý gì? Hắn quay đầu lại nhìn đám người Sở Ngân và Lý Thanh Huyền. Cho xuống dưới đi, đợi đến khi chắc huyền thạch mới tới lại kiểm tra lại, chủ nhiệm khối Sở Ngân nói. Lâm Bắc Thần còn muốn nói gì đó, liền nghe thấy giọng nói của Sở Ngân truyền vào tai. Tiểu tử, bình tĩnh chớ có nóng vội, tin tưởng ta, nhà trường tuyệt đối sẽ không khiến trò uất ức. Thế là Lâm Bắc Thần gật đầu đi xuống võ đài, lần lượt từng ánh mắt đổ dồn lên người hắn. Thành tích không hợp lệ. Ngô Tiểu Phương bật cười, không thể nào chờ đợi được mà tới trước mặt Lâm Bắc Thần, trên mặt lộ vẻ giễu cợt. Có phải là rất tuyệt vọng không? Cảm giác từ trong hân hoan rớt xuống vực thẳm như thế nào? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào hắn mà nói, dù sao thì chắc chắn vẫn tốt hơn so với bị đánh vỗ mặt. Hừ, tới lúc này rồi mà còn cứng miệng, ta đã sớm nhìn ra thành tích của ngươi có vấn đề, nhất định là thủ đoạn gian lận của ngươi đã bị giám sát viên Lý nhìn thấu. Ngươi cứ chờ đi, thành tích thi văn hôm qua sẽ sớm được phán định là không hợp lệ. Ngô Tiểu Phương cười lạnh nói, người nhớ kỹ, ngươi chỉ là một tên rác rưởi cặn bã, vĩnh viễn đều như vậy. Yên lặng. Giọng nói của Sở Ngân từ trên võ đài truyền tới, ánh mắt chủ nhiệm khối quét qua người Ngô Tiểu Phương mang theo hàm ý mạnh mẽ. Lâm Bắc Thần thì thở ở nói, người cứ chờ xem, sau đó là im lặng. Tiếp theo thì các học viên khác trong nhóm tiết hạch tiến hành kiểm tra đẳng cấp huyền khí, nhưng bởi vì có hai làn sóng cao trào của Mộc Tâm Nguyệt và Lâm Bắc Thần trước đó, dẫn tới cho dù sau này Lâm Ti To có kiểm tra thành tích là 4,6 cũng không tạo ra dao động cảm xúc quá lớn cho các giáo viên và học viên. Không bao lâu thì toàn bộ bài kiểm tra buổi sáng đã kết thúc, bởi vì chắc huyền thạch lục phẩm còn chưa tới, cho nên đẳng cấp huyền khí của Lâm Bắc Thần đến cuối cùng vẫn chưa định luận, chưa giải quyết được. Nhưng mà dưới sự tuyên dương của đám người Ngô Tiểu Phương, hầu hết mọi người đều bắt đầu cho rằng điều này là do Lâm Bắc Thần đã gian lận trong kỳ thi, dẫn đến việc giám sát viên đặc biệt nghi ngờ hắn. Cho nên, không những thành tích của đẳng cấp huyền khí bị hủy bỏ, mà thành tích 3 môn điểm tuyệt đối trước đó cũng có thể bị hủy. Trong bối cảnh lớn như vậy, vở kịch nổi bật nhất của toàn bộ cuộc thi giữa năm, sát hạch thực chiến, cuối cùng cũng được vén màn trong sự mong đợi của đám đông. Đầu tiên là phần sát hạch trong nội bộ lớp, Lâm Bắc Thần trở lại lớp 9 năm 2. Giảng viên Đinh Tam Thạch chính là người chủ trì cuộc sát hạch thực chiến trong nội bộ của lớp 9. Toàn bộ là có 40 người, bốc thăm để bắt cặp thực chiến, sẽ có nhóm thua và nhóm thắng, đảm bảo mỗi một học viên đều có thể có được cơ hội thể hiện sức mạnh của mình. Cuộc chiến trong nội bộ lớp 9 không có gì hồi hộp cả, không ai có thể vượt qua ba chiêu kiếm của Lâm Bắc Thần, ngay cả người đã từng đứng đầu lớp 9 là lớp trưởng Doãn Dịch thì cũng không ngoại lệ. Sau một buổi chiều sát hạch, Lâm Bắc Thần chắc chắn trở thành người đứng đầu lớp 9. Hắn và bốn học viên khác của lớp 9, bao gồm Lâm Tuyết Ngân, Quân Dịch, Trình Khổ, Tiến Nhạc, đã trở thành người đại diện của lớp 9 theo đuổi vinh quang trong cuộc thi giữa năm. Sát hạch nội bộ kết thúc, đã đến giờ tan học. Ngày đầu tiên của cuộc thi giữa năm cứ kết thúc như vậy. Khuôn viên trường ồn ào náo nhiệt đủ cả một ngày, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Ở trong rừng cây nhỏ bên cạnh sân luyện võ, âm u và che khuất, đây là nơi ẩn náu trong khuôn viên trường mà Lâm Bắc Thần đã lựa chọn. Khi hắn quay trở lại liền đứng choáng váng tại chỗ. Ta có phải đã đến nhầm chỗ rồi không? Chỉ nhìn thấy trong khu rừng nhỏ vốn như là cái ổ chó, có hai chiếc lều tinh tế và sang trọng được dựng lên. Lão quản gia Vương Trung đang sắn tay áo lên giặt rũ, ở trên một sợi dây bên ngoài lều còn có treo mấy bộ y phục đã được giặt sạch. Từ áo choàng cho đến nội y có đầy đủ mọi thứ, còn là mẫu mới nhất của mùa, tràn đầy mùi vị xa hoa. Cái này, Lâm Bắc Thần sửng sốt nói, đồ chó nhà ngươi, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Hắn chỉ bảo Vương Trung là mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày mà thôi. Kết quả thì là sao, lại mua nhiều thứ như vậy. Hơn nữa vừa nhìn qua là biết đồ đắt tiền rồi. Đây là muốn an cư trong rừng luôn sao? Thiếu gia, ngươi trở về rồi sao? Hi hi, hài lòng chứ? Ta đã sớm nói rồi, trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, làm việc đương nhiên là tỉ mỉ chu toàn. Tuy rằng hiện tại chúng ta đang sa sút, nhưng cũng không thể hạ thấp yêu cầu đối với cuộc sống, vẫn phải tinh tế chứ. Đây là 10 bộ y phục để thay đổi mà ta đã mua cho người, đều là những sản phẩm thượng hạng của Chân Tú Phường. Đúng rồi, trong lều còn có... Vương Trung rất phấn khích mà nói. Trong lòng Lâm Bắc Thần có một dự cảm không lành. Ngươi đừng nói với ta là 20 đồng bạc ta đưa với ngươi, ngươi đã tiêu hết trong một lần nha. Đó là đương nhiên, Vương Trung nói, nếu không tiêu hết số tiền này thì làm sao xứng đáng với thiếu gia người. Lâm Bắc Thần ngáo ra, chết tiệt, ngươi thực sự là xứng đáng với ta quá rồi đấy. Đây là số tiền để ngươi chi tiêu trong tháng tới. Con mẹ nhà ngươi một ngày đã tiêu hết rồi sao? Phá ra như vậy đó hả? Ồ, thiếu gia, sắc mặt của người không tốt sao? Vương quản gia ngờ vực hỏi, có phải hôm nay thi không tốt hay không? Không phải. Lâm Bắc Thần nghiến răng nói, hay là những thứ mà ta mua còn chưa đủ tinh tế? Vương quản gia lại hỏi, không, đồ chó nhà ngươi, ngươi tốt, làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần vốn dĩ là định chửi ầm lên, nhưng đột nhiên nhớ ra vấn đề nhân cách của mình. Thế là đành chỉ phải giơ ngón tay cái lên để duy trì hình tượng nhân vật phá gia chi tử, tiêu tiền như nước của ngày trước. Ngậm đắng nuốt cay trong lòng thầm thề, sau này nhất định không thể đưa cho cái thứ giả này quá nhiều tiền. Nói ra cũng thật là kỳ lạ. Mình và Vương quản gia đều là chó chết chủ. Tên này rốt cuộc đã thông qua thủ đoạn gì để rời khỏi trường mà mua được nhiều thứ như vậy chứ? Theo lý mà nói thì ông ta vừa bước ra khỏi khuôn viên nhà trường thì sẽ bị những kẻ thù canh gác bên ngoài băm chết tại chỗ mới đúng. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một lát sau, Vương bá, người làm rất tốt, thật sự là đáng đồng tiền. Đột nhiên đã chuyển từ đồ chó thành vương bá rồi. Bởi vì sau khi Lâm Bắc Thần thay y phục sạch sẽ, thoải mái từ trong ra đến ngoài, ăn bánh điểm tâm nổi tiếng nhất thành đã được chuẩn bị sẵn, thì cảm thấy toàn bộ linh hồn đều thăng hoa, hiện trường khá là hoành tráng. Vương Trung cười hì hì nói, đó là đương nhiên, dù sao thì vẫn là ta hiểu thiếu gia người nhất. Đêm đã về khuya, Lâm Bắc Thần ở trong lều triệu hồi điện thoại, thời gian một ngày trôi qua còn 62% pin. Với hai áp lớn đều đang chạy ở chỗ độ nền, ba áp thảo dược đan tễ, lịch sử và lý luận huyền văn thì đều đã đóng. Ngoài cái này ra thì không xuất hiện thay đổi mới nào của điện thoại. Lâm Bắc Thần nghiên cứu một lúc rồi cất điện thoại đi. Trong tiềm thức, hắn đang giảm thời gian chơi điện thoại để mà tiết kiệm pin. Ba chiêu kiếm kia đã sắp đạt tới đỉnh phong viên mãn rồi. Vượt qua bài kiểm tra hôm nay, đẳng cấp huyền khí của ta ít nhất cũng phải là cấp 6 trở lên. Còn trận thực chiến trong lớp hôm nay, mặc dù không có tính thách thức, nhưng vừa hay để ta loại bỏ cái sợ hãi của một linh hồn xuyên không phải đi chiến đấu với vũ khí lạnh trong thế giới này. Có được kinh nghiệm chiến đấu thuộc về bản thân, bất kể ngày mai phải đối mặt với ai thì tỷ lệ thắng cũng đều rất cao. Nhất định phải giành được hạng nhất. Nếu không, cái con chó điên Ngô Tiểu Phương kia nhất định sẽ không ngừng cắn xé ta. Lâm Bắc Thần cân nhắc hết lần này đến lần khác ở trong đầu. Về phần thành tích huyền khí thì tạm thời bị hủy bỏ. Lâm Bắc Thần cũng không lo lắng chút nào, bởi vì tu vi huyền khí nó nằm trên người mình cũng không phải là lừa đảo. Cho dù có kiểm tra bao nhiêu lần thì kết quả đều như nhau. Điều duy nhất khiến hắn lâm dâm lo lắng chính là cho tới ngày hôm nay, trên điện thoại vẫn chưa có xuất hiện cái gì mới. Làm sao để lợi dụng điện thoại quay về trái đất vẫn không hề có một chút manh mối nào cả. Hắn tự nhủ trong lòng, đừng gấp, cứ từ từ. Bất chỉ bất giác chìm vào giấc ngủ, lão quản gia Vương Trung thì làm tròn bổn phận canh gác bên ngoài lều. Trên một cái cây cách đó khoảng mấy chục mét, lão giáo viên Đinh Tam Thạch đang ẩn mình trong bóng tối, nghe thấy tiếng ngủ mê từ trong lều vọng ra mà lâm vào trầm tư. Mấy ngày nay, cái tên phá gia chi tử này đều chỉ ăn với ngủ, không thèm tu luyện gì cả. Vậy đối với sự lĩnh hội thần cấp và huyền khí cấp 6 trên người hắn, rốt cuộc từ đâu mà có? Không lẽ trên thế gian này thực sự có thiên tài nằm không mà cũng trở nên mạnh mẽ sao? Ngày hôm sau, cuộc thi tiếp tục. Mặc dù lớp 9 đã kết thúc nội chiến chọn ra người đại diện, nhưng vẫn còn lớp khác có nhiều học viên thiên tài như lớp 1, lớp 2, lớp 8. Cuộc chiến khốc liệt và kéo dài hơn, vẫn chưa chọn ra được ứng viên cuối cùng. Mãi cho đến trưa, các ứng viên đại diện cho 10 lớp của năm 2 cuối cùng cũng xuất hiện. Trong đó lớp 1 có tới 15 người, lớp 2 là 10 người, lớp 8 10 người, các lớp khác thì không đồng đều từ 5 đến 8 người. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do trình độ trung bình của học viên các lớp. Lớp có trình độ trung bình cao nhất thì càng có nhiều đại diện. 10 lớp cộng lại vừa đúng 100 học viên đại diện. 100 người này sẽ tham gia vào cuộc thi thực chiến toàn khối cuối cùng để tranh giành vinh quang cao nhất. Sau bữa trưa, cuộc thi thực chiến cuối cùng đã bắt đầu trong sự chờ mong của tất cả mọi người. 100 vị học viên đại diện thứ tự cũng bị xáo trộn và rút thăm lại. Con số rút thăm sẽ quyết định đối thủ đối chiến ở vòng đầu tiên. Lâm Bắc Thần vô tình rút được số 97. Cho nên đối thủ quán ở vòng đầu tiên là học viên rút được số 4. Năm 2 tổng cộng có 10 cái võ đài, vì vậy mỗi vòng có thể tiến hành 10 trận. Về phần trình tự thi đấu thì sẽ do giám khảo sắp xếp. Lâm Bắc Thần không được xếp vào vòng đầu tiên. Về cơ bản thì dưới sự sắp xếp có chủ đích của các giáo viên, trong mỗi vòng cả 10 trận đấu, nhiều nhất sẽ không vượt quá 2 tuyển thủ thiên tài đối quyết. Bằng cách này có thể để cho các thiên tài của năm quan sát học hỏi trận đấu của nhau, khơi dậy tinh thần chiến đấu và phát huy lực lượng mạnh mẽ nhất của mình. Ở trong vòng đầu tiên có trận đấu của Ngô Tiểu Phương, đối thủ quán là Trình Khổ, một đại diện khác đến từ lớp 9. Cả hai bước lên võ đài, Trình Khổ nở nụ cười gượng gạo. Vận may của hắn thực sự là rất tệ, ngay vòng đầu tiên đã gặp phải Ngô Tiểu Phương, người đứng đầu trong cuộc thi lần trước, không có cơ hội chiến thắng. Quy tắc của cuộc thi thực chiến ở giai đoạn này rất tàn khốc, chỉ cần thua một trận sẽ bị loại và phân vào nhóm thua, cho nên nếu gặp phải cánh cổng lớn như Ngô Tiểu Phương thì đã định sẵn là không có cơ hội. Vẫn xin Ngô sư huynh hạ thủ lưu tình, Trình Khổ chắp tay. Ngô Tiểu Phương cười lạnh một tiếng, lưu tình, đó là điều không thể. Trình Khổ giật mình, có chuyện gì chứ? Ngô Tiểu Phương hình như có lòng thù địch rất lớn đối với mình, nhưng mà trước giờ mình chưa từng khiêu khích hắn. Cuộc thi võ bắt đầu, Trình Khổ rút kiếm, chính là chiêu thức khởi đầu của kiếm thuật cơ bản. Có thể từ trong 40 học viên lớp 9 mà bộc lộ tài năng, hắn đương nhiên cũng có chiến lược nhất định. Nhưng Ngô Tiểu Phương chỉ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay thậm chí còn chưa rút ra khỏi vỏ, đã trực tiếp dậm chân nhảy tới, thanh kiếm trong vỏ đâm thẳng tới trước ngực của Trình Khổ. Trình Khổ trầm ổn bình tĩnh, dùng một trong kiếm pháp cơ bản trực tiếp chống đỡ. Đây là một phương pháp ứng phó cực kỳ ổn thỏa. Tuy nhiên, khi thanh trường kiếm chạm vào vỏ kiếm kia, một lực phản chấn mạnh mẽ chuyển đến, Trình Khổ chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, trường kiếm lập tức tuột khỏi tay. Bại rồi, đây là bại rồi sao, mới chỉ một chiêu. Dù biết mình không phải đối thủ của Ngô Tiểu Phương, nhưng hắn không ngờ lại thua nhanh như vậy. Chung quanh võ đài vang lên những tiếng cảm thán. Trình Khổ trong lòng lạnh giá, đang định mở miệng nhận thua, nhưng Ngô Tiểu Phương hoàn toàn không có ý định dừng tay, lập tức bước ép thêm một bước, vỏ kiếm quất ngược hung hãn đánh vào gò má của Trình Khổ, bốp, máu bắn tung tóe. Hai từ nhận thua của Trình Khổ còn chưa kịp nói ra đã bị đánh đến đầu váng mắt hoa, trực tiếp ngã phịch xuống đất, má phải sưng lên, bằng mắt thường có thể trông thấy, miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp choáng váng. Ngô Tiểu Phương cười lạnh một tiếng, lại dấn lên một bước đạp lên mặt của Trình Khổ. A! Trình Khổ hét lên thảm thiết. Ngô Tiểu Phương cười lạnh, đừng có trách ta, muốn trách thì trách Lâm Bắc Thần, ai bảo ngươi và tên cặn bã kia học chung một lớp, chỉ cần là học viên của lớp 9, ta gặp một người sẽ hành hạ một người, cút xuống. Thịch, hắn một chân đá vào bụng của Trình Khổ, Trình Khổ trực tiếp bay xuống khỏi võ đài, nặng nề ngã xuống đất, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ôm bụng, cơ thể co quắt lại như con tôm khô, sắc mặt tái nhợt không thể đứng dậy nổi. Xung quanh ổ lên, mặc dù đấu võ thực chiến có tránh khỏi ngộ thương, nhưng Ngô Tiểu Phương ra tay cũng quá tàn nhẫn. Thương thế này của Trình Khổ nếu không kịp thời chữa trị thì e rằng 10 ngày nửa tháng cũng không thể xuống giường. Ngô Tiểu Phương thắng, giám khảo tuyên bố kết quả. Mấy người bạn cùng lớp dùng cáng để khiêng Trình Khổ đã hôn mê rời đi. Ngô Tiểu Phương đứng trên võ đài, ngước mắt nhìn xuống, nhanh chóng nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong đám người, trên mặt lộ vẻ khiêu khích, đưa ngón tay cái ra rồi chậm rãi hướng xuống dưới. Họ Lâm kia, phát huy cho thật tốt, ta rất mong chờ được gặp người trên võ đài, đừng có để bị loại quá sớm. Lâm Bắc Thần mặt không biểu cảm, Ngô Tiểu Phương bật cười bước xuống võ đài. Các học viên bàn tán sôi nổi. Không lâu sau thì vòng 1 của cuộc thi kết thúc, 10 người bao gồm Trình Khổ đã bị loại, sau đó là vòng 2. Vòng 2 của cuộc thi võ kéo dài nửa giờ, được tuyên bố kết thúc là có 10 người thông qua, 10 người bị loại. Cứ như vậy cho đến vòng 5, cuối cùng có một học viên nổi tiếng khác lên võ đài, Mộc Tâm Nguyệt. Thiếu nữ được mệnh danh là công chúa thường dân của học viện số 3, đã lộ ra thực lực phi phàm trong cuộc thi lần trước, xếp hạng thứ 3. Và lần này bất luận là bài thi văn trước đó hay là kiểm tra đẳng cấp huyền khí, đều đã đè bẹp Ngô Tiểu Phương, Vũ Ti To, Tân Tư Lâm và những người khác. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một nguồn động lực trỗi dậy mạnh mẽ trên người thiếu nữ này. Nhất thời chung quanh võ đài số 1 người đông nghìn nghịt. Hầu hết học viên đều muốn xem phong thái chiến đấu của công chúa thường dân. Vì vậy mà 9 trận đấu được tiến hành đồng thời về căn bản trả qua ai xem. Chung quanh 9 võ đài trống không, chỉ có lèo tèo rải rác vài người. Còn võ đài số 1, hai bên giao chiến đều xuất hiện. Mộc Tâm Nguyệt mặc một chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh, qua sự sửa chữa có chủ ý của cá nhân nàng, càng làm tôn lên dáng người yêu kiều, mông cong ngực nở, xinh đẹp mà không kém phần oai hùng. Chỗ nên đầy thì đầy, chỗ nên thon thì thon, mỗi đường cong đều giống như một tác phẩm nghệ thuật được nhà thiết kế dày công tạo ra. Tuy nhiên về vấn đề tuổi tác, nó vẫn chưa thực sự thành thục. Mái tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa tung bay trong gió, như thể là một nữ kiếm thần hạ phàm. Ngay thời khắc này, vô số ánh mắt đều ngưng tụ trực tiếp trên người Mộc Tâm Nguyệt, lộ ra vẻ hâm mộ và kính nể. Nhất là cái loại chó liếm như là Phùng Luân, đôi mắt sáng lên, nhìn như là ngây như là dại. Đáng tiếc trước đó hắn đối với Lâm Bắc Thần không thành, nữ thần trong lòng đã liên tiếp mấy ngày không thèm để tâm đến hắn. Mỗi khi nghĩ tới điều này, Phùng Luân lại đau lòng không ngớt, không những mất đi sự trang trọng của nữ thần mà còn mất đi 20 đồng tiền bạc, xót của gần chết. Nhưng lúc này Phùng Luân đã hoàn toàn mất hết dũng khí để chống lại Lâm Bắc Thần. Trận đấu bắt đầu, giám khảo lớn tiếng thông báo. Bạn học Trịnh, mời. Mộc Tâm Nguyệt rút trường kiếm, chiêu khởi đầu của kiếm thuật cơ bản. Khác với sự ngạo mạn của Ngô Tiểu Phương thì biểu hiện của Mộc Tâm Nguyệt là nho nhã lễ phép, khiến người ta như được tắm gội trong gió xuân, cảm thấy rất thoải mái. Đối thủ của nàng là Trịnh Thác, lớp trưởng của lớp 6. Ta nhận thua. Trịnh Thác trực tiếp hét lớn. Có thể bốc thăm cùng một nhóm với Mộc Sư Tỷ thực sự là điều may mắn nhất năm nay của ta. Có thể nói một hai câu với nữ thần trong lòng ở khoảng cách gần như vậy, ta đã rất mãn nguyện rồi. Ta không phải đối thủ của Mộc Sư Tỷ, càng không thể giao đấu với Mộc Sư Tỷ, không thể lãng phí huyền khí của Sư Tỷ được. Chúc Sư Tỷ giành được quán quân cuộc thi lần này. Nói xong, vị tiểu thiên tài đến từ lớp 6 năm 2 này nhìn Mộc Tâm Nguyệt thật sâu, rồi quyến luyến xoay người chủ động nhảy xuống. Trận đấu kết thúc, chung quanh võ đài náo động. Ngay cả giám khảo cũng choáng váng, cuối cùng mới lớn tiếng tuyên bố kết quả. Mộc Tâm Nguyệt thắng, tiến vào vòng sau. Mộc Tâm Nguyệt rất có phong độ, chắp tay nói, đà tạ bạn học Trịnh, sau đó quay người bước xuống võ đài. Trong đám đông, Lâm Bắc Thần cũng rất ngạc nhiên. Hắn không thể không thừa nhận là cái loại sinh vật chó liếm này, độ phủ sóng cũng mạnh mẽ quá rồi. Cho dù là trái đất hay là thế giới khác, đều có bóng dáng, cần cù không mệt mỏi của bọn chúng. Cuộc thi vẫn tiếp tục, mãi cho đến vòng 9, Lâm Bắc Thần mới được xướng tên. Đối thủ quán là Lãnh Diệp, một tiểu thiên tài đến từ lớp 1. Cuộc quyết đấu giữa hai người dù không được náo nhiệt như khi Mộc Tâm Nguyệt bước lên võ đài, nhưng cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Trên võ đài, thực sự khiến ta kinh ngạc đó. Lại để ta gặp được một tên gian lận như ngươi. Vận may của ta thực sự không phải bình thường. Lãnh Diệp nhìn Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc mà nói. Lâm Bắc Thần chỉ nhắm mắt không nói gì. Lãnh Diệp lại nói. Ngô Sư Huynh đã lên tiếng. Nếu như ở trên võ đài, người nào có thể đánh cho tên rác rưởi nhà người lộ ra nguyên hình, thì có thể nhận được phần thưởng 10 đồng tiền vàng. Hôm nay, phần thưởng này chắc chắn thuộc về ta. Hắn là một con chó xanh trung thành bên cạnh Ngô Tiểu Phương. Lâm Bắc Thần vẫn không nói gì. Ở dưới võ đài, cái tên phá gia chi tử này hình như sợ rồi thì phải, mắt còn không dám mở ra. Bây giờ mới biết sợ thì đã quá muộn. Đánh bại một Phùng Luân thì cho rằng mình là thiên hạ vô địch chắc. Lãnh Diệp Huynh chính là thiên tài top 6 của lớp 1. Nghe nói lần này có hy vọng giành vị trí trong top 15 của toàn khối. Đủ tiếng bàn tán ồn ào cuộn trào mãnh liệt như nước nóng. Nhưng mà Lâm Bắc Thần thực sự rất đẹp trai. Cái dáng vẻ nhắm mắt ôm kiếm của hắn quả thực là khuôn mẫu kiếm tiên của nhân gian. Mặc dù cặn bã, nhưng tốt xấu gì cũng là một tên cặn bã đẹp trai. Nhỏ tiếng nói một câu, nếu như bị một tên cặn bã nhắn lửa gạt thì bổn tiểu thư cũng chịu. Có hai nữ học viên ngốc nghếch, học thì chả biết học hay không, nhưng nhìn thấy Lâm Bắc Thần anh tuấn, thanh sam như ngọc thì không khỏi nảy ý xuân. Chính vào lúc này, trận đấu bắt đầu, giám khảo lớn tiếng hô. Lâm Bắc Thần, bây giờ ta sẽ cho người biết cái gì gọi là không thể. Lãnh Diệp vẫn tiếp tục buông lời chế nhạo. Còn ở đối diện thì Lâm Bắc Thần đột nhiên mở mắt ra, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn. Bùm, một thanh trường kiếm bùng nổ giữa không trung. Lãnh Diệp còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy vai mình rét lạnh. Khi cúi đầu nhìn, thanh kiếm trong tay Lâm Bắc Thần đã xuyên qua vai trái của hắn. Trong lòng của Lãnh Diệp tràn đầy bối rối. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ trong tích tắc kiếm của Lâm Bắc Thần đã xuyên qua vai mình? Sự bàng hoàng này lập tức được thay thế bằng một cơn đau dữ dội. Ô, Lãnh Diệp cuối cùng kêu gào thảm thiết như heo bị cắt tiết. Soạt, Lâm Bắc Thần rút trường kiếm ra, một tia máu theo đó bắn ra ngoài. Tiếp theo là một nhát kiếm xẹt qua má phải của Lãnh Diệp, trực tiếp hất hắn xuống đất vô cùng thê thảm. Cái loại phế phẩm như ngươi cũng dám tới khiêu khích bổn thiếu gia sao? Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống, dùng y phục của Lãnh Diệp để lau sạch vết máu trên kiếm của mình, sau đó giơ chân đá Lãnh Diệp xuống khỏi võ đài. Phịch, Lãnh Diệp ngã xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Giám khảo sửng sốt, quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm khối Sở Ngân trên khán đài bên cạnh, thấy người sau khẽ gật đầu, hắn mới lớn tiếng hô, Lâm Bắc Thần thắng. Ở dưới võ đài lúc này đã là một mảng hỗn độn, có học viên của lớp 1 nhãn cầu xoay tít, nghĩ đến điều gì đó liền giơ cao cánh tay mà gào thét, Lâm Bắc Thần, người ra tay thật quá ác độc. Chẳng qua chỉ là đấu võ mà thôi, là có thể đâm Lãnh Sư Huynh bị thương nặng như vậy. Ngươi quả thực không phải con người mà. Ta phản đối, đây không phải đấu võ mà là mưu sát. Đối phó với bạn học của mình có thể ra tay nặng như vậy, quả thực không phải là người. Yêu cầu các giáo viên ra mặt, hủy bỏ thành tích của Lâm Bắc Thần. Ngay lập tức có vẻ như cả nhóm đều kích động. Thanh trường kiếm trong tay Lâm Bắc Thần chỉ thẳng vào học viên của lớp 1 kia mà nói. Ngươi không phục sao? Cút lên đây đánh với bổn thiếu gia một trận đi, đồ đần độn. Ta... Các học viên đó không còn vững dạ nữa. Tuy bị một thanh trường kiếm từ xa chĩa vào, lại giống như mũi kiếm đang chặn ngay ở cổ họng, toàn thân run rẩy, tất cả lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng, một từ cũng không thốt ra được. Nhưng người khác cũng đều ỉu xìu. Nơi mà thanh kiếm của Lâm Bắc Thần chĩa vào, đám ông đang ồn ào, bỗng nhiên như một ngọn lửa bùng cháy bị dội cho một chậu nước lạnh, dập tắt ngấm đi. Thỉnh thịch, hắn thu trường kiếm vào vỏ, từng bước một chậm rãi đi xuống võ đài, mái tóc đen tung bay, lại phản chiếu dưới ánh nắng chói chang. À, quá đẹp trai rồi. Bà nữ học viên là Phan Cuồng che mặt hét lên. Đinh Tam Thạch, giáo viên kiếm thuật của lớp 9, ánh mắt cũng như thiêu như đốt. Thiên tài, một thiên tài kiếm thuật thực sự. Cho dù hắn có bắt đầu luyện tập kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên khi còn ở trong bụng mẹ, thì có thể tu luyện đến trình độ này đủ cho thấy tài năng kiếm thuật của hắn. Hắn chính là người mà ta cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay, cái tên tiểu tử thối này. Lão giáo viên lập tức đưa ra một quyết định nào đó trong lòng mà không hề do dự. Ở trên khán đài một nơi xa hơn, khuôn mặt của Sở Ngân khó mà giấu được nụ cười. Thanh Huyền huynh, bây giờ huynh cũng đã nhìn thấy biểu hiện thực chiến của Lâm Bắc Thần rồi, có đánh giá gì không? Lý Thanh Huyền nhào mắt lại, thực lực của đối thủ quá yếu, không phán đoán gì cả. Sở Ngân cười không khép được mồm, thế thì tiếp tục xem. Tiếp tục xem. Giờ đây ông ta đã hoàn toàn coi Lâm Bắc Thần như bảo bối của nhà mình. Mặc dù đã tuyên bố rằng thành tích kiểm tra huyền khí của Lâm Bắc Thần tạm thời vô hiệu, nhưng đó chỉ là một cái cớ để nói với bên ngoài mà thôi. Sự thật thì ông ta và mấy người tham gia đều đã rất rõ ràng. Cái gọi là chắc huyền khí gặp trục trặc kia chỉ là cái vỏ bọc, bởi vì giám sát viên Lý Thanh Huyền cưỡng chế yêu cầu mới đưa ra kết luận như vậy. Đợi đến khi chắc huyền thạch lục phẩm đến thì tất cả sẽ lộ ra chân tướng. Học viện số 3 của ta đã sinh ra một đại bảo bối rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong cuộc họp giao lưu giữa các học viện, mình gặp các chủ nhiệm khối của các học viện khác liền có thể kéo lại mà nói một câu: nào, lại đây, cho ngươi xem đại bảo bối của ta. Sau đó đối phương sẽ lập tức tâm phục khẩu phục. Cái cảm giác đó nó khoái cỡ nào đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.